Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, tu luyện đại đạo kinh, xuất chinh tuyệt long lĩnh. Tổ thần rời đi thật lớn một lúc sau, đại điện ở trong đột nhiên bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một ít xương cánh tay đại thần một bên vỗ tay kêu sướng, một bên chảy ra kích động nhiệt lệ. Trước chém họa quốc ương dân mị hồ đắc kỷ, chém về sau bệnh dịch tả triều cương thân công báo. Đại vương dĩ nhiên giác tỉnh, ta đại thương sẽ không vong. Mất a, đúng vậy a, đúng vậy a. Hôm nay đại hỷ, chờ lão phu về đến nhà, nhất định phải thả trên một chuỗi pháo đốt chúc mừng. 1, 2, đại vương quét sạch triều cương, chúng ta cũng tùy tùng ở hai bên. Vạn tử không hối a, đại điện ở trong, đại thể cũng là vì đại thương mang trong lòng gian nan khổ cực đại thần. Nhìn thấy Tô thần dừng cương trước bờ vực, từng cái so qua 90 đại thọ còn kích động hơn. Tẩm cung ở trong, chém giết thân công báo 2 triệu năm tu vi đã bắt được. Cảnh giới đi thẳng tới địa tiên cảnh. Đã như thế, tu luyện đại đạo kinh nắm lại cao mấy phần, bình tĩnh lại tâm tình. Tô thần bắt đầu nghiền ngẫm đọc đại đạo chí bảo. Đại đạo kinh, hồng hoang ở trong, thường thấy nhất pháp bảo, chính là hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, phúc duyên thâm hậu hoặc là thực lực thông thiên người tu luyện, mới có cơ hội cùng năng lực nắm giữ tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, cho tới tiên thiên chí bảo trở lên hỗn độn chí bảo, hồng mông thánh bảo, đó chính là có thể gặp không thể cầu tồn tại, mà cái này đại đạo kinh, dĩ nhiên là đại đạo chí bảo cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên siêu thoát rồi hồng mông chí bảo bên trên, chính là càng thêm huyền diệu tồn tại, cấp bậc cao, để Tô thần đều nhìn mà than thở. Nghiền ngẫm đọc bắt đầu, đại đạo kinh ở trong kinh văn bắt đầu ở Tô thần trong đầu hiển hiện. Đại đạo kinh ở trong trình bày chính là tam thiên đại đạo tu luyện pháp môn, mà này tam thiên đại đạo ở trong, chỉ cần tu luyện thành công trong đó một cái, cũng đủ để thành tựu chuẩn thánh thân thể. Tu luyện 2 cái đại đạo, thánh nhân có hy vọng, tu luyện 5 cái trở lên, sẽ trở thành vượt qua thánh nhân tồn tại. Tu sĩ tầm thường, tu luyện đại la kim tiên, cảm ngộ thiên địa, đồng thọ cùng trời đất, cũng đã phi thường ghê gớm. Nhưng muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tu luyện ra một cái thuộc về mình đại đạo đến. Chỉ có tu luyện ra đại đạo, mới có thể thành tựu chuẩn thánh thân thể. Thế nhưng đại đạo biết bao mịt mờ, lại là vô căn vô cứ một loại tồn tại. Phần lớn đại la kim tiên cùng kỳ vô số năm tháng, đều không sờ tới đại đạo ngưỡng cửa. Thành tựu chuẩn thánh cũng thành tuyệt đại đa số đại la kim tiên mong muốn mà không thể cầu việc. Mà Tô thần bắt được đại đạo kinh, dĩ nhiên trực tiếp cho Tô thần liệt kê ra tam thiên đại đạo tu luyện pháp môn. Gần giống như trực tiếp đem cơm uy nói Tô thần bên mép. Tô thần chỉ để ý há mồm nhai, nghiền ngẫm, sẽ ăn được thư thái an giật, không chút nào lao lực. Này so với kia chút cùng kỳ cả đời, vì theo đuổi đại đạo mà đi thiên ngoại tìm nói, tái thế mấy trăm luân hồi cảm ngộ đại đạo, dùng hết các loại cực đoan phương pháp cảm ngộ đại đạo các tu sĩ, thư thái không biết bao nhiêu lần. Tô thần hiện tại, ở vào một loại huyền chi hữu huyền trong trạng thái. Đại đạo ở Tô thần trong đầu hiện ra, cũng chỉ chờ Tô thần từng cái hấp thu, liền có thể vì là Tô thần sử dụng. Đây chính là đại đạo chí bảo uy lực. Có điều, Tô thần trước mắt cảnh giới chỉ là địa tiên, bởi vậy hấp thu khí đại đạo hiện ra, tốc độ hơi chậm, nhưng theo từng điểm hấp thu đi đại đạo hiện ra, Tô thần thực lực cũng bắt đầu nhanh chóng dâng lên, liên tiếp đột phá địa tiên trung kỳ. Địa tiên hậu kỳ, cũng chỉ dùng một lát thời gian, coi như tiến triển thần tốc, Tô thần cũng không có chậm lại ý tứ của, dù sao bây giờ đại thương tình cảnh đáng lo, nếu như Tô thần thực lực bản thân vẫn thấp như vậy vi, căn bản là thay đổi không được đại cục, chỉ có làm hết sức tăng cao thực lực, mới có thể ở nghịch cảnh ở trong, ngăn cơn sóng dữ, mượn trước mắt cần gấp giải quyết tuyệt long lĩnh một khó tới nói. Tây Chu Võ Vương kế vị, được xiển giáo đại lực giúp đỡ, Khương Tử Nha càng là ngồi trên thủ tướng vị trí. Văn Thái Sư tự mình cử binh chinh phạt, cũng mời tới Tiệt Giáo đồng môn Cửu Long Đảo Tứ Thánh, Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, La Phủ Sơn Huyền Đàn Triệu Công Minh, cơ hồ có thể diệt Tây Kỳ. Nhưng Văn Thái Sư có Tiệt Giáo giúp đỡ, Tây Chu Võ Vương càng có Xiển Giáo tận hết sức lực hỗ trợ. Ngay ở Văn Thái Sư báo cáo thảo phạt thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn Tôn Kính Thiên Đạo, Mệnh Ngọc Hư Cung Thập Nhị Kim Tiên cùng Phó Trưởng Giáo Nhiên Đăng Đạo Nhân hạ giới giúp Võ Vương được ngày chi phạt. Oa Hoàng Thánh Nhân cũng khiến Đông Hoàng Thái Nhất con trai thứ 10 hóa thân lục áp đạo quân hạ sơn khai sát giới. Lớn như vậy thế bên dưới, Văn Thái Sư cùng một đám Tiệt Giáo đệ tử, ở đâu là Xiển Giáo đối thủ? Ở sau khi Tiệt Long lĩnh trước, Tiệt Giáo bày xuống Cửu Khúc Hoàng Hà trận, trong lúc nhất thời danh tiếng chính thịnh, chém giết không ít Xiển Giáo tiên nhân. Có thể Xiển Giáo nhân giáo sau lưng Thánh Nhân dĩ nhiên tự mình kết cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân liên thủ, đại rách Cửu Khúc Hoàng Hà trận, bị Văn Thái Sư mời tới Tiệt Giáo Tam Tiêu, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu trực tiếp mất mạng hai vị Thánh Nhân tay. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bị phá, Văn Thái Sư không thể cứu vãn, sau đó cũng mất mạng Tiệt Long lĩnh. Trận chiến này, Văn Thái Sư chết, đại thương khí số đã hết, Tiệt Giáo cũng là nguyên khí đại thương. Nếu như Tô Thần vẫn cứ ngồi xem bất kể nói, ở đây đại cục bên dưới, đại thương diệt chỉ là sớm muộn vấn đề. Bởi vậy, Tô Thần trước mới hạ lệnh, phái binh tiếp viện Văn Thái Sư, coi như cung cấp trợ lực không lớn, cũng có thể kéo trên một ít thời gian, cũng chỉ chờ Tô Thần đi vào, nghịch chuyển đại cục. Ngày thứ hai, Tô Thần hấp thu đại đạo hiện ra, cảnh giới dĩ nhiên đột phá địa tiên đỉnh phong, đi tới huyền tiên sơ kỳ. Đến đây, Tô Thần tạm thời lâm vào bão hòa trạng thái ở trong. Chỉ có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu đại đạo hiện ra, mới có thể tiếp tục hấp thu. Một đêm cần cù tu luyện, Tô Thần nhưng tinh thần tăng gấp bội. Đang lúc này, hệ thống nâng lên âm lại vang lên. Keng, một vòng mới lựa chọn mở ra. Lựa chọn 1, đi tới Tiệt Long lĩnh đánh dấu, thưởng tiến vào bàn cổ bí cảnh một lần. Lựa chọn 2, tiếp tục chờ ở Vương Cung, ngồi đợi Văn Thái Sư tình hình trận chiến, thưởng 5 triệu năm tu vi. Tô Thần hoạt động dưới gân cốt, trong lòng dĩ nhiên có lựa chọn. 5 triệu liền tu vi cố nhiên mê người, nhưng nếu như Văn Thái Sư chết trận, đại thương cũng sẽ tùy theo đổ nát. Coi như Tô Thần bắt được 5 triệu năm tu vi, cũng không chống đỡ được Tây Chu cuồn cuộn thế tiến công. Càng không cần phải nói, Nhân Giáo, Xiển Giáo hai vị Thánh Nhân chẳng biết xấu hổ tự mình kết cục. Bởi vậy, vì đại cục, cũng vì đại thương tương lai, Tô Thần lựa chọn 1, đi tới Tiệt Long lĩnh đánh dấu. Triệu tập quần thần đi tới trước điện, Tô Thần nói ra tự mình xuất chinh Tiệt Long lĩnh ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, quần thần phản ứng kịch liệt. Đại vương, mong rằng đại vương cân nhắc a, này Tiệt Long lĩnh chính là song phương chiến trường, các loại quỷ quyệt việc không ngừng. Đại vương nếu như tùy tiện đi vào, bị này Tây Chu phát hiện, đại vương lâm nguy. Đúng vậy a đại vương, chúng ta biết được đại vương kiên nghị chi tâm, nhưng đại cục làm trọng, còn chưa phải muốn tự ý lên đường, chuyển động thân thể, thật là tốt. Đại vương nếu không yên tâm, có thể nhường cho chúng ta đi vào cứu viện. Đại vương chỉ để ý bày mưu nghĩ kế, vững vàng hậu trường, đã như thế, chúng ta thả có thể an tâm. Tô Thần nhìn chúng đại thần phản ứng kịch liệt, trong lòng sáng tỏ, chậm rãi mở miệng nói. Ta đại thương đã là nguy nan tồn vong thời khắc, như bản vương rùa rụt cổ tại đây triều ca ở trong, xứng đáng vì ta hướng quăng tung nhiệt huyết tướng sĩ sao? Chỉ một câu này thôi nói, liền đem trách trách vù vù chúng thần kiềm chế lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.